Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 16. Chương 273. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 16. Một cái khác vẫn luôn không nói gì xuyên áo rách kít nam nhân trẻ tuổi cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn xem Hà Trung Bồi sắc mặt rốt cục cười ra thành tiếng. Bất quá rất hiển nhiên, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy nồng đậm trào phúng. Tiền, có tiền cũng đã rất ghê gớm sao? Tại cho người ta áp lực lớn nhất, Billy một đoàn người rời đi về sau. Tất cả mọi người lộ ra dễ dàng không ít. Cái này gọi là thường chí khí tiểu hỏa tử tự hồ liền khôi phục hắn lúc đầu tính cách. 10 phần hoạt bát, Hà Trung Bồi đương nhiên nổi trận lôi đình. Bất quá, hắn mặc dù sinh khí nhưng là cũng không tính là một cái rất dễ dàng thụ người khác ảnh hưởng người. Hắn chỉ là hung hăng trừng mắt thường chí khí. Một bên khác đã nhanh chân đi tới Đinh Trúc bên người. Khẩu khí bất thiện nói, ngươi, bảo hộ ta, có nghe hay không? Đinh Trúc đời này ghét nhất chính là có người uy hiếp nàng. Cho dù là một đạo nàng thích vô cùng ăn đồ ăn, nếu như nhất định phải bởi vì đối phương uy hiếp mới có thể ăn được trong miệng, nàng cũng sẽ cảm thấy món ăn này tẻ nhạt vô vị. Chớ đừng nói chi là trước mặt cái này rõ ràng cũng không phải là cái này kịch bản nhân vật chính. Nhân vật, thế là, nàng không chút khách khí hừ phát cái mũi. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là chiếc thuyền này chủ nhân. Chỉ bằng ta là thành phố S đệ nhất đại phú thương. Tại loại này chim không thể mỹ cầu thí địa phương. Ai không cần biết ngươi là cái gì đại phú thương. Ai lại quản ngươi có đúng hay không chiếc thuyền này chủ nhân? Chờ một chút, chiếc thuyền này chủ nhân. Từ trên xuống dưới quan sát một chút, rõ ràng mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều ngậm lấy chờ mong Hà Trung Bồi, nhưng là thái độ lại phi thường để cho người ta đáng giá nhả rãnh Hà Trung Bồi. Đinh Trúc trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Nếu như hắn là chiếc thuyền này chủ nhân hẳn là rất quen thuộc chiếc thuyền này đi. Ngươi quen thuộc chiếc thuyền này sao? Đối mặt Hà Trung Bồi vấn đề, Đinh Trúc trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà là đưa ra chính mình vấn đề. Đương nhiên, nhưng là, rất tốt, hiện tại ngươi đi theo ta. Nhưng là nhớ kỹ không muốn ý đổ tại trên đầu của ta đi ị đi tiểu. Ta có thể mang ngươi đi cũng có thể không mang theo ngươi đi. Đinh Trúc đối với vị này thái độ, chẳng ra sao cả, nhân vật trong kịch bản nhưng không có nhiều như vậy, trấn an tâm tư. Hiểu chưa? Dựa vào cái gì? Ngươi phải biết, Hà Trung Bồi cái gì bị người dạng này cưỡng chế qua. Lập tức lửa cháy, bất quá chờ đợi lấy hắn là bay thẳng tới được bàn tay. Trùng điệp liền đập vào trên mặt của hắn, đem hắn đánh cho tại nguyên chỗ xoay chuyển một hai vòng mới rốt cục cũng ngừng lại. Hắn trong lúc nhất thời có chút mộng, thế nhưng là khi hắn vừa mới lấy lại tinh thần chuẩn bị bạo khởi thời điểm, đã nhìn thấy một cây thương đè vào hắn trên huyệt thái dương. Xem ra, muốn như vậy ngươi mới sẽ rõ ràng tình cảnh của mình. Đối với lần đầu gặp gỡ lại người không nghe lời, biện pháp tốt nhất chính là dùng tuyệt đối cường lực thủ đoạn trấn áp liền tốt. Mạnh được yếu thua, cho tới bây giờ đều là thích ứng tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh. Đối mặt họng súng đen ngòm, Hà Trung Bồi rốt cục thành thật. Vừa mới bị Billy uy hiếp, cảm thụ để hắn ký ức khắc sâu. Loại này ký ức khiến cho hắn trở nên hết sức thành thật. Cứ việc vẫn là không thế nào nguyện ý, thế nhưng là tốt xấu là phối hợp Đinh Trúc tra hỏi trả lời. Nguyện ý, rất tốt. Như vậy hiện tại mang ta đi tìm thuyền cứu nạn. Ngươi lớn như vậy, du thuyền hẳn là phân phối loại vật này đi. Có, đối với Hà Trung Bồi thành thật. Đinh Trúc hết sức hài lòng gật đầu. Lại một lần nữa, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Tiến cùng đã hoàn toàn lấy một loại hộ hoa sứ giả tư thái đứng tại. Dương Tiến bên người Lữ Vân Thiên, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người kia hẳn là cái này kịch bản nam nhân vật nữ chính. Nhưng là thật sự là ngoài ý muốn a. Mở ra phân biệt thuật, Đinh Trúc cẩn thận nhìn thoáng qua Lữ Vân Thiên. Phát hiện hắn chỉ là một cái cấp B chiến đấu mục tiêu. Chỉ là so Dương Tiến cấp C hơi tốt một chút như vậy. Một người đàn ông như vậy là dựa vào cái gì lên làm nam chính? Bất quá đồng dạng tại có quái vật phim truyền hình bên trong. Muốn thoát hiểm biện pháp tốt nhất chính là đi theo nam chính cùng nữ chính bên người. Bọn hắn tự nhiên là thật mạng thiên tử. Tại nhiệm vụ này bên trong vô luận gặp phải dạng gì quái vật. Vô luận cái quái vật này đến cỡ nào hung tàn. Liền xem như tất cả mọi người chết sạch. Bọn hắn cũng có thể chuyển nguy thành an. Thậm chí có thể được không ít đồ tốt. Nếu như nàng muốn bình an hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là mang theo nam chính cùng nữ chính cùng đi. Lý Phỉ không biết lúc nào đã đứng ở Đinh Trúc bên người. Nàng tựa hồ biết Đinh Trúc đang suy nghĩ gì. Nàng thuận liền mở miệng hỏi. Uy, các ngươi muốn hay không theo chúng ta đi? Lữ Vân Thiên nhìn một chút Đinh Trúc mấy người. Lại nhìn một chút bên người Dương Tiến. Thương lượng với nàng. Chúng ta cùng với các nàng đi thôi, không muốn. Người đàn ông này nhìn ta không vừa mắt. Ta không muốn cùng hắn hai xem chán ghét. Dương Tiến nhếch lên miệng. Lộ ra 10 phần tùy hứng. Thế nhưng là Đinh Trúc lại nhạy cảm phát hiện tại nàng lúc nói lời này. Ánh mắt một mực theo bản năng hướng phía kia mở rộng bốn mở két sắt nhìn lại. Đoán chừng, nàng tùy hứng là giả vờ. Trọng điểm là ở cái này kho bảo hiểm bên trong còn có nàng muốn đồ vật không có đắc thủ. Ta cảm thấy ta vẫn là cùng bọn hắn đi tương đối tốt. Lữ Vân Thiên lại liếc mắt nhìn lộ ra hơi. Không kiên nhẫn Đinh Trúc, kiên nhẫn cùng Dương Tiến thương lượng. Không muốn, thế nhưng là Dương Tiến chủ ý phi thường chính. Chúng ta đi nhanh một chút, không cần quản bọn hắn. Ai nguyện ý cùng nữ nhân này cùng một chỗ đâu. Nàng chính là một cái tặc. Cũng không các loại Hà Trung Bồi lại nói. Đinh Trúc đã mở miệng. Nàng đối Dương Tiến nói. Ngươi có phải hay không còn có đồ vật gì không có đắc thủ. Nếu như trong vòng 30 giây có thể làm được. Ta liền chờ ngươi. Lời nói này ra. Không riêng gì Hà Trung Bồi ngây dại. Liền ngay cả Dương Tiến chính mình cũng đã ngây ngẩn cả người. Nàng tựa hồ nghe đến cái gì không thể tin tức. Cứ như vậy đứng ở nơi đó đầu gỗ đồng dạng nhìn chằm chằm Đinh Trúc. Bất quá Đinh Trúc lại không lưu tình chút nào. Còn có 25 giây, Dương Tiến lập tức liền hành động. Nàng nhanh chóng vọt tới kho bảo hiểm bên cạnh. Ngón tay tại trên bàn phím bay động. Xem xét chính là cũng sớm đã dự mưu tốt. Mà Hà Trung Bồi trải qua ban đầu ngốc trệ về sau hiện tại cũng kịp phản ứng. Hắn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Mình thì là cũng chạy vội đi lên. Trên nửa đường cầm lên một đầu ghế đổ. Liền chuẩn bị hướng Dương Tiến trên thân đập tới. Buông tay. Ngươi cái này gái điếm. Ta cho ngươi biết. Kia là ta đồ vật. Ta không cho phép có bất kỳ người có ý đồ với nó. Đinh Trúc cũng không biết ở cái này kho bảo hiểm bên trong đến cùng đặt vào là vật gì. Nhưng là từ Hà Trung Bồi kia gần như điên cuồng biểu hiện bên trên nhìn. Vật này hẳn là phi thường trọng yếu. Nhanh lên rời đi nơi đó. Kỹ nữ, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Ngươi đi vào trên thuyền chính là vì vật này đến đúng hay không? Lữ Vân Thiên đương nhiên sẽ không để cho Hà Trung Bồi tới gần Dương Tiến. Hắn một cái đi nhanh tiến lên liền đem Hà Trung Bồi cản lại. Không nói lời gì đem trên tay hắn ghế trực tiếp cho đoạt tới. Đồng thời quát lớn, ngươi làm gì, không nên quấy rầy nàng. Không có nghe thấy nàng nói chỉ có 30 giây sao. Bị người vô tình quăng nồi đinh trúc biểu thị ăn thua gì tới mình. Nàng hướng phía đằng sau lui ra phía sau mấy bước. Bắt đầu nghĩ lại, vừa mới nàng nghĩ đến mang theo nam chính nữ chính đi cách làm đến cùng đúng hay không? Hết chương.